Có chồng là thần y, chương 806, rút lui. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, Y Dược Thanh Di mới bước chân vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình cách đây không lâu. Và đã trực tiếp đầu tư 1.500 tỷ cho một bộ phim. Đây là bước đầu tiên của họ vào làng giải trí. Nếu vào thời điểm này bị người khác nhằm vào, tổn thất và tác động có thể xảy ra là không thể lường trước được. Ông Phùng do dự một chút, lén lút nhìn Sở Quốc Thiên. Sở Quốc Thiên cũng không có nóng này, chỉ nhìn đối phương, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Vậy ý của anh là dù có thể nào anh cũng không trả giá cho những gì mình làm, cũng không trả lại những gì thuộc về Tuệ Mai. Sở Hải Dũng, mẹ kiếp đồ không biết xấu hổ. Tôi nể mặt anh có chút quan hệ với Y Dược Thanh Di. Nên nể mặt anh một chút. Nên để anh có thể đàng hoàng bước ra khỏi đây. Nhưng nếu anh tiếp tục ở đây khiêu khích tôi, thì đừng trách tôi trở mặt. Trương Thiệu Hải mất kiên nhẫn nhìn Sở Hải Dũng với vẻ mặt ảm đạm. Thật sao? Vậy tôi phải xem anh có thể làm gì? Sở Quốc Thiên chế nhạo nhìn Trương Thiệu Hải không cảm xúc. Ngay khi cả hai đang chuẩn bị đánh nhau, một giọng nói lao vào. Đủ rồi, tất cả dừng tay. Tất cả mọi người đều bị hút bởi tiếng hét bất ngờ. Và khi họ nhìn lại, chỉ thấy Lý Tuệ Mai đang bước tới với vẻ mặt bình tĩnh. Cô ấy đứng trước mặt Sở Quốc Thiên. Nhìn Trương Thiệu Hải mờ mịt nước mắt. Giọng nói run run. Chấm, Trương Thiệu Hải, anh đủ rồi. Tuệ Mai, Trương Thiệu Hải cau mày nhìn Lý Tuệ Mai. Lý Tuệ Mai dường như thật sự mệt mỏi với Trương Thiệu Hải. Quay đầu nhìn Sở Quốc Thiên, vẻ mặt đau khổ. Sở Quốc Thiên, anh không thể nghe lời em và rời khỏi nơi này sao? Em đã nói rằng những thứ ở đây không liên quan gì đến anh. Anh còn ở lại đây làm gì? Anh quay về đi, Tuệ Mai. Anh đã hứa với Thanh Di sẽ giúp em. Anh phải tìm cách giải quyết chuyện này. Sở Quốc Thiên nói với vẻ mặt nghiêm túc. Không liên quan gì đến anh. Em nghĩ những gì em nói đã rất rõ ràng. Giọng nói của Lý Tuệ Mai cao hơn một chút. Tôi có khả năng giải quyết công việc của riêng mình. Tôi chỉ mong anh mau chóng rời khỏi đây. Được không? Anh chỉ là một tên con rể vô dụng. Đồ ăn bám vô dụng. Anh dựa vào đầu mà nói sẽ giúp tôi giải quyết những chuyện này chứ? Lý Tuệ Mai đau đớn hét lên. Sau đó quay người nhặt một con dao bàn trên bàn. Đưa ra trước mặt Sở Quốc Thiên. Điên cuồng gào thét. Anh còn không cút đi. Anh có tin tôi đâm chết anh không? Cút đi. Nhìn đôi mắt đỏ như máu đầy nước mặt của Lý Tuệ Mai và đôi tay cầm con dao run rẩy không thể kiềm chế được. Sở Quốc Thiên như hiểu ra điều gì đó. Lý Tuệ Mai muốn bỏ cuộc, nhưng cô ấy không muốn liên lụy đến anh nên đã chọn phương thức cực đoan này để đuổi anh đi. Sở Quốc Thiên hít sâu một hơi, nhìn Lý Tuệ Mai nói. Tuệ Mai, đừng kích động, em đã nói vậy thì anh sẽ tạm thời rời đi. Vậy anh đi đi, còn ngây ra ở đây làm gì? Mau cút ra ngoài ngay. Lý Tuệ Mai đẩy Sở Quốc Thiên. Sở Quốc Thiên không nói gì. Im lặng quay người bước ra khỏi cổng. Chủ tịch Sở, ông Phùng cũng nhanh chóng đi theo. Nhìn thấy bóng lưng của Sở Quốc Thiên, Lý Tuệ Mai đặt con dao trong tay xuống. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt. Hít một hơi thật sâu như thể đã hạ quyết tâm. Nhưng khi cô ấy quay lại, một cái tát mạnh như gió thổi vào mặt cô ấy. Cô ấy chưa kịp phản ứng thì tóc đã bị túm chặt và bị kéo về một phía. Cách Trương